Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 45, vậy anh còn giận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chiết sách của anh bị ngược rồi. Âu Minh Chiết lúc này mới sững người, chú ý vào trang sách mình dở ra. Quả nhiên là bị ngược rồi. Hắn nãy giờ làm gì có để tâm vào đọc sách đâu chứ, chẳng qua là dở ra nhìn trong vô thức như vậy. Âu Minh Chiết vội đóng tập sách lại để sang một bên. Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn xuống cô vợ nhỏ đang ngồi phía dưới mình. Chuyện gì vậy, anh, đã hết giận chưa? Đàm Tiểu hai tay ôm đầu gối, chần chừ mãi mới nói một câu. Giận, Đàm Tiểu Ân có lẽ là cô gái ngu ngốc nhất trên đời này, chuyện xấu người khác đã quên, vậy mà cô lại nhắc lại. Âu Minh Chiết lúc này mới nhớ ra lý do chính mà hắn quay về là gì. Vậy mà lại quên mất chuyện đó. Hắn khom lưng xuống, cùng với ánh mắt của cô nhìn nhau. Giải thích đi chuyện nam sinh. Đàm Tiểu Ân gật đầu, ngoan ngoãn thuật lại câu chuyện của mình một cách ngắn gọn nhất, không bỏ sót một chi tiết nào về Bạch Phong Vũ. Câu chuyện dài khoảng hơn 30 phút, trong khoảng thời gian đó, Âu Minh Chiết vẫn vô cùng kiên nhẫn lắng nghe. Vậy cậu ta không phải người yêu cũ của cô? Âu Minh Chiết tóm lại câu chuyện bằng một câu hỏi. Không có, L, vậy cô đã từng yêu đương bao giờ chưa? Hắn muốn một câu trả lời xác đáng. Chưa có, anh là người đầu tiên. Nói đoạn cô hướng ánh mắt về phía Âu Minh Chiết cẩn thận hỏi. Vậy anh còn giận không? Cô đoán xem, Đàm Tiểu Ân phút chốc xị mặt xuống, cô đã giải thích như vậy rồi mà hắn vẫn còn giận sao? Chẳng lẽ phải như bà Trương chỉ dạy, hôn một cái thì hắn mới hết giận sao? Hôn một cái, Đàm Tiểu Ân sau đó liền nhoài người lên một chút, đôi môi mềm mại một đường ấn xuống cánh môi lành lạnh của Âu Minh Chiết. Trong tích tắc Âu Minh Chiết cảm nhận được giống như có dòng điện chạy ngang qua cơ thể, khiến cơ thể hắn tê dần. Ngay khi cô định rụt cổ lại không hơn nữa, cũng là lúc bàn tay to lớn ấm áp của hắn di chuyển ra phía sau cổ của cô, kéo một lực vừa phải về phía mình. Sau đó thì giữ chặt không cho cô trốn thoát. Minh Chiết, anh định làm gì? Đàm Tiểu Ân cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận, không khỏi lo lắng, trộm nuốt nước miếng nhìn hắn. Nhưng Đàm Tiểu Ân lại không biết rằng, chính đôi mắt to tròn ngập nước cùng với khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào của cô lúc này chính là liều xuân dược mạnh nhất khiến người đàn ông trước mặt khó lòng khống chế được. Âu Minh Chiết kéo cô lại còn không để cố định thần mà đã bắt đầu hôn xuống. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ khiến Đàm Tiểu Ân giật thột. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ có phải lúc nãy cô hôn lên môi của Minh Chiết hắn cũng có phản ứng như cô hay không. Nhưng tiếp theo đó Âu Minh Chiết đã khiến Đàm Tiểu Ân đến suy nghĩ cũng không suy nghĩ được gì. Môi của hắn chuyển từ thế bị động sang chủ động, nhẹ nhàng từng chút một chiếm lấy cả môi cô, ngậm chặt lấy cánh môi hồng nhuận mà ngọt ngào như đường mật ấy. Bên tai có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp tim mạnh mẽ của cô vợ nhỏ cùng với mùi thơm tự nhiên hấp dẫn đến từ cô khiến cho Âu Minh Chiết mê mẩn. Tuy không phải là lần đầu tiên Âu Minh Chiết hôn cô, nhưng Đàm Tiểu Ân có cảm giác những ngày hôm trước ấy và hôm nay hoàn toàn khác nhau. Điều này đối với cô vô cùng bất cập, cô bắt đầu không thở được nữa rồi. Âu Minh Chiết làm sao mà không cảm nhận được Đàm Tiểu Ân đang bị gì chứ? Nhưng hắn không muốn dừng lại, từ từ tiến đến vành tai của cô, nhỏ giọng thủ thỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng mũi để thở, nếu không thì cô sẽ là người đầu tiên chết vì không thở được trong lúc hôn đấy. Cách chương.